Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, vứt bỏ Đường Tăng. Tống Kiệt tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chính mình lại bị này mấy cái đồ đệ cấp xuẩn khóc. Đặc biệt là Chư Bát Giới, đồ chơi gì ngươi cũng ăn à, rõ ràng là người xuất gia. Nhưng là ngươi như thế nào xem như thế nào như là một cái ăn no chờ chết giả hòa thượng. Nhân ra để ngươi uống trà ngươi liền uống à. Để ngươi thực phân ngươi đi không? Tống Kiệt lúc này giờ khóc giờ cười. Hắn đã là nhân ra tay bên trong nhéo một cái con dẹp. Nhân ra muốn chơi thế nào ngươi? Liền như thế nào chơi ngươi? Đừng xem Tôn Ngộ Không cái gì sự tình không có. Nhưng là Tống Kiệt nhớ rõ. Lão đạo sĩ này pháp thuật cao cường, liền tính Tôn Ngộ Không không có trúng độc, cùng hắn đánh, cũng đánh không lại hắn. Lúc này, Tống Kiệt đứng dậy, nói, A-di-đà Phật, thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật A, ta thành ngươi cái đại đầu quỷ. Lão đạo sĩ vừa nghe, lập tức mắng to nói. Ăn đường tăng thịt, ta liền có thể trường sinh bất lão. Thành Phật lại như thế nào? Có ta tại cái này phàm gian tiêu diêu tự tại. Tống Kiệt vừa nghe, cũng là có chút tâm động. Đúng vậy a, dứt khoát hắn từ bỏ chính mình ăn vạ nhiệm vụ. Mang theo chính mình ba cái đồ đệ. Tự thành lập thế lực. Chiếm núi làm vua. Bá chiếm trong núi nữ yêu tinh. Há không thoải mái. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tại Tống Kiệt trong óc bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không phải người của thế giới này, tự nhiên không thể vẫn luôn chờ ở cái thế giới này. Huống hồ, liền tính hắn muốn chiếm núi làm vua, cũng đến có mệnh sống mà đi ra nơi này a. Cái kia bảy cái nữ yêu tinh lúc này cũng là không kiên nhẫn. Một cái ngực lớn nhất nữ yêu tinh đứng ra nói ra. Sư huynh, người hà tất cùng hắn vô nghĩa, tóm được ăn không được sao? Lão đạo sĩ vừa nghe, cũng là cảm thấy ngôn chi có lẽ ra, bảy vị muội muội không cần sốt ruột, xem sư huynh như thế nào chế phục cái này bốn cái con lừa chọc. Dứt lời, tay hắn lấy bảo kiếm, hô to một tiếng, thái, nhận lấy cái chết, mà Tôn Ngộ Không lúc này cười lạnh một tiếng, nói. Vị huynh đài này mặc động tay, đường tăng ta có thể cho ngươi, ngươi phóng ta cùng nhị sư đệ tam sư đệ đi liền có thể. Ngươi xem coi thế nào? Đúng, phóng đồ đệ của ta. Cái gì? Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền ngốc ở. Hắn vốn dĩ là Tôn Ngộ Không sẽ nói một ít gì có bản sự hướng ta tới. Không thành nghĩ, Tôn Ngộ Không cứ như vậy đem hắn từ bỏ. Lão đạo sĩ kia cũng là ngẩn người. Nghe đồn, cái này Tôn Ngộ Không chính là một lòng hộ chủ a. Như thế nào lúc này quả quyết như vậy vứt bỏ Đường Tăng? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng không phải là một cái người dễ trêu a. Hắn vừa nói lên loại này lời nói, lão đạo sĩ trong lòng cũng là có chút tâm động. Không cần liều mạng, liền có thể ăn đến Đường Tăng thịt. Gì nhạc mà không làm chứ? Bất quá, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Có thể nói cho ta tại sao không? Tôn Ngộ Không ôm kim cô bổng, nói, lão gia hỏa này mỗi ngày đối với chúng ta lải nhải. Phiền đều mau phiền chết. Vừa lúc, ngươi đem hắn bắt được. Ngươi giết chết hắn, phóng chúng ta huynh đệ ba cái đi. Ngươi cũng không nghĩ cùng ta động thủ. Đúng không? Tôn Ngộ Không vừa nói, vừa lộ ra ngạo nghễ ánh mắt, đó là thuộc về Tề Thiên Đại Thánh một loại kiêu ngạo. Lão đạo sĩ nghe vậy, hơi hơi nhất tiếu, gật gật đầu, nói, ngươi hiện tại liền có thể mang theo ngươi hai cái huynh đệ đi. Ngươi, bên kia, Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc, nha, Tôn Ngộ Không nếu là đi, hắn làm sao bây giờ a? Ngộ Không, ngươi không thể vứt bỏ vi sư a. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Không thể vứt bỏ ngươi. Ngươi là cái thá gì? Chẳng lẽ Đường Tăng cùng đồ đệ của hắn cảm tình đã như vậy phá nứt sao? Xem Tôn Ngộ Không cái dạng này, xem Tống Kiệt giống như là tại xem cừu nhân giết cha giống nhau. Mẹ nó, hắn cái dạng này, Đường Tăng là như thế nào tới Tây Thiên lấy kinh nghiệm đó à? Này cùng kịch bản hoàn toàn khác nhau à? Đột nhiên, Tống Kiệt nhớ tới ăn vạ nhiệm vụ bên trên một câu. Tăng mạnh nhiệm vụ khó khăn, ngoan ngoãn, nguyên lai kẻ hèn một cái thiết đàn, còn không là lợi hại nhất tăng mạnh. Lợi hại nhất tăng mạnh là một lần này Tây Du, cùng kịch bản không giống nhau. Ngươi cho ta thuốc giải. Tôn Ngộ Không nhàn nhạt nói. Lão đạo sĩ đôi mắt xoay chuyển. Hắn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy cầm giải dược cấp Tôn Ngộ Không. Không phải vậy, chứ bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh một khi có được sức chiến đấu, cũng là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết. Bọn họ thái thượng cái mấy ngày thời gian cũng thì tốt rồi. Đừng lo, lão đạo sĩ nói. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không ở lừa lấy lão đạo sĩ giải dược? Tống Kiệt trong lòng suy nghĩ, xem ra chính mình cũng không phải hoàn toàn bị vứt bỏ. Tống Kiệt lấy là, Tôn Ngộ Không lấy không được giải dược, khẳng định lập tức sẽ trở mặt, sau đó cùng lão đạo sĩ ra tay đánh nhau. Đây cũng là Tống Kiệt vui nhìn đến, nhưng là không nghĩ tới. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nói ra, hào, dứt lời. Hắn kéo Sa Ngộ Tĩnh cùng Chư Bát Giới, lập tức liền đi ra phòng khách. Ngươi, Ngộ Không, ngươi không thể như vậy vứt bỏ vi sư a. Ngộ Không, tùy ý Tống Kiệt như thế nào kêu. Tôn Ngộ Không liền đầu đều không hồi. Xem ra hắn là quyết tâm muốn vứt bỏ Đường Tăng. Ngộ Không, Ngộ Không, ngươi vứt bỏ ta, còn nhất tiếu mà qua, bi tình chỗ. Tống Kiệt còn sướng khởi ca, nhưng là vẫn như cũ không sửa đổi được Tôn Ngộ Không vứt bỏ Đường Tăng quyết tâm. Không lâu sau, Tôn Ngộ Không thân ảnh đã không thấy được, mà không khí của hiện trường cũng an tĩnh đáng sợ. Lão đạo sĩ nhìn Tống Kiệt, hình như là nhìn thấy chưa mặc quần áo mỹ nữ giống nhau. Không, thậm chí so thấy không mặc quần áo mỹ nữ còn muốn càng thêm hưng phấn. Rốt cuộc 7 cái con nhện tinh mỗi ngày thay phiên bồi lão đạo sĩ chơi. Lão đạo sĩ đối nữ sắc này một khối, đã không phải coi trọng như vậy. Là một người tuổi đến nhất định số tuổi thời điểm, liền thập phần khát hy vọng trường sinh bất lão. Bởi vì là chỉ có tồn tại, mới có thể đi hưởng thụ kế tiếp cuộc sống tốt đẹp. Có lẽ là sắc đẹp, có lẽ là mỹ thực, lại có lẽ là du sơn ngoạn thủy, mà hết thảy này hết thảy đều thành lập ở cái này người còn sống trên cơ bản. Mà Đường Tăng, một cái ăn thì có thể làm cho người trường sinh bất lão người. Còn lại là vô số yêu quái cùng nhân loại thần trong lòng dược. Tống Kiệt vừa không là Đường Tăng, cũng là Đường Tăng, tuy rằng linh hồn là Tống Kiệt linh hồn, nhưng là thân thể vẫn là Đường Tăng thân thể. Tuy rằng Tống Kiệt không biết dạng này Đường Tăng có thể hay không để cho người trường sinh bất lão. Nhưng là, hắn nói không thể, có người tin sao? Tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, Đường Tăng cư nhiên dễ dàng như vậy tới tay. Sư muội nhóm, trường sinh bất lão sinh hoạt sẽ tới. Trước đem hắn cấp ta quan tiến phòng chất củi, các ngươi 7 cái thay phiên trông coi, đừng làm cho hắn chạy. Ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta hôm nay ăn Đường Tăng. Là, sư huynh, ha ha ha, một trận tiếng cười vang lên. Tống Kiệt bị dơ lên, sau đó bị quan vào phòng chất củi, cùng nhau bị quan tiến phòng chất củi. Còn có Tống Kiệt cầu, thiết đản gương mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Liền tính bị quan tiến phòng chất củi, nó còn ngoác cái đuôi ngây ngốc nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt cười khổ, ha ha a, con mẹ nó, không thể tưởng được ta Tống Kiệt anh minh một đời, cuối cùng sẽ tài tại con rết tinh trên tay. Nếu là lão tử tu vi trong người, đã sớm đánh hắn liền mẹ nó cũng không nhận ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.